kết hôn chấp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 346, bài học quá đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, nếu như Tần Ánh Dung dám nói như vậy với Chi Chính, Vương Tư Như nhất định sẽ nhảy dựng lên, khóc lóc phản bác, nhưng hôm nay, bà ta không dám nói một lời. Bà biết sai lầm của con gái mình nghiêm trọng đến mức nào, xông vào nhà người ta bóp cổ con mèo do người ta nuôi, đây chính là không để Chi Thứ vào mắt. Nếu những người trong Chi Thứ dám làm vậy với bà ta nhất định sẽ gây sự đến mức long trời lở đất. Ông cụ Diệp không đáp lại lời nói của Tần Ánh Dung, mà sốt sắng hỏi. Bác bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ đã cứu sống bác nói rằng bác bẩm sinh đã bị suy nhược và bị tổn thương, nên chỉ có thể sống đến tuổi 30. Tần Ánh Dung cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, che miệng lại và bật khóc. Sau khi biết con gái chỉ có thể sống đến tuổi 30, bà đã lo lắng và sợ hãi từng giây từng phút. Tuổi 30, cuộc đời chưa đi được nửa chặng đường, thậm chí có người ngoài 30 mới lấy chồng, thế mà con gái lại sắp hết đời. Nếu một ngày nào đó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà thà chết trước con gái chứ không thể chịu được nỗi đau thấu tim gan này. Chỉ có thể sống đến 30 tuổi ư? Ông cụ Diệp vừa kinh ngạc vừa tức giận, sắc mặt tái nhợt, hai tay run run. Nhiều người già bằng tuổi ông, đa số là trọng nam khinh nữ, trước đây ông đã từng là một ông già như vậy, nhưng khi Diệp Tình Bắc nhảy lên người và đỡ một phát cho ông nhìn thấy Diệp Tình Bắc hộc máu, nằm trong lòng ông ta từ từ nhắm mắt lại. Diệp Tình Bắc thừa hưởng gen của bố mẹ, trời sinh đã thông minh sáng suốt. Ngày hôm đó, rất nhiều vệ sĩ không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng Diệp Tình Bắc thì đã phát hiện ra. Một cô gái hơn 10 tuổi lại dũng cảm lao ra đỡ đạn cho ông ta vừa đau lòng lại vừa tự hào. Từ đó về sau, những người quen biết ông ta đều biết ông ta rất cưng chiều Diệp Tình Bắc, nhưng đó là điều đương nhiên, cháu gái xả thân cứu ông ta không cưng chiều được sao? Hơn nữa Diệp Tình Bắc rất thông minh, xinh đẹp, dễ thương và hiểu chuyện. Nhưng bây giờ con dâu của ông nói với ông rằng đứa cháu mà ông yêu quý nhất có thể không sống đến 40 tuổi. Ông ta chỉ cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó túm lấy, đau kinh khủng. Vâng, Tần Ánh Dung nức nở nói. Viện trưởng Lý nói rằng bác sĩ đã cứu sống bác là một bậc thầy về y học Trung Quốc. Cô ấy có thể giúp bác phục hồi cơ thể và có thể kéo dài tuổi thọ cho bác, nhưng Diệp Chi Nam đã xúc phạm bác sĩ đó. Bác sĩ nói nhà họ Diệp nuôi nấng ra một người như Diệp Chi Nam thì cũng không tốt đẹp gì, cho nên cô ấy không muốn điều trị cho bác. Bà ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc. Bố, đây cũng là nguyên nhân khiến Chi Thứ chúng con muốn cắt đứt quan hệ với Chi Chính. Chỉ khi cắt đứt quan hệ với Chi Chính, chúng con mới có thể mời bác sĩ kia giúp bác điều dưỡng thân thể. Bác sĩ kiểu gì vậy chứ, dám sắp xếp nhà họ Diệp của chúng ta như thế này ư? Cuối cùng Vương Tư Như cũng tìm được chỗ chút giận, nói. Danh tiếng nhà họ Diệp của chúng ta có thể bị con mèo hay con chó nào hủy hoại được hay sao? Câm miệng, ông cụ Diệp tức giận ném tách trà vào chân Vương Tư Như. Chiếc cốc sứ bị vỡ tan, mảnh sứ vương vãi khắp nơi. Vương Tư Như sợ hãi hét lên, mặt như bị cắt không còn giọt máu. Ông cụ Diệp chộp lấy một tách trà khác và ném vào chân Diệp Mộc Giản. Đồ khốn, mày xem vợ tốt con ngoan của mày kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộc Giản rất xấu hổ, nói với Diệp Mộc Phồn và Tần Ánh Dung. Mộc Phồn, em dâu, tất cả đều là lỗi của anh, là anh đã không nuôi dạy Nam cho tốt. Nói lời này có ích lợi gì? Tần Ánh Dung nhìn ông ta. Anh cả tôi không nhận lời xin lỗi, lại càng không tha thứ cho Diệp Chi Nam, tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn tách riêng. Đúng vậy, chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Em trai của Diệp Tình Bắc, Diệp Hồi Trung, người trẻ nhất trong thế hệ thứ ba của nhà họ Diệp, khóc trong nước mắt. Diệp Chi Nam thích bắt nạt chị gái tôi nhất, tôi ghét cô ta, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Cậu ta tức giận nhìn chằm chằm Diệp Chi Nam, giọng nói run run, toàn thân run rẩy. Tần Ánh Dung vỗ về cậu ta, nhìn ông cụ Diệp. Bố, Chi Thứ và Chi Chính đã không thể đoàn kết rồi, miễn cưỡng ràng buộc cũng không có ý nghĩa gì. Mối quan hệ giữa hai bên sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Cho nên con mong bố chấp nhận thỉnh cầu của con. Ông cụ Diệp là một người có tư tưởng truyền thống mạnh mẽ. Ông ta muốn anh em phải đoàn kết đồng lòng với nhau. Đặc biệt Chi Chính làm kinh doanh và Chi Thứ làm chính trị, chỉ khi Chi Chính và Chi Thứ hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể giúp nhà họ Diệp phát triển mạnh mẽ. Tách ra riêng cũng không phải là chuyện tốt cho cả Chi Chính và Chi Thứ. Hơn nữa, nếu hai bên trở thành kẻ thù, nếu truyền ra bên ngoài, nhà họ Diệp nhất định sẽ bị chế nhạo. Cô con dâu thứ hai của ông cũng xin tuyên bố trên báo, sẽ khiến nhiều người biết hơn, danh tiếng nhà họ Diệp càng thêm xấu. Ông ta không thể chấp nhận được điều này. Ông ta dịu giọng và thuyết phục Tần Ánh Dung. Ánh Dung, bố biết chuyện này là con và bác chịu oan ức, bác bị thương, trong lòng bố cũng rất khó chịu. Đúng là Diệp Chi Nam sai, nhưng Mộc Phồn, Lâm Đông, Mộ Tây đều là người tốt, một mình Diệp Chi Nam phạm lỗi, không nên khiến tất cả người của Chi Chính phải chịu trách nhiệm chứ, con nói xem có đúng không? Bố, con biết bố có rất nhiều lý do để thuyết phục con, nhưng con sẽ không đổi ý. Tần Ánh Dung nói, đúng vậy, con thừa nhận anh cả là người tốt, Lâm Đông và Mộ Tây là những đứa trẻ ngoan, nhưng sau bao nhiêu năm, Vương Tư Như và Diệp Chi Nam đã đối xử với con và bác như thế nào, con tin rằng mọi người đều đã tận mắt chứng kiến điều đó, nhưng ai đã thuyết phục họ hay chưa? Ai đã ra mặt thay con và bác chưa? Suy cho cùng thì họ là người một nhà, con gái của con không che chở, bị người ta bắt nạt đến chết. Trước đây là do con tự cho mình thanh cao, không tranh chấp, nhưng bây giờ con mới biết được con sai rồi, sai hoàn toàn. Sau này, ai dám bắt nạt con gái con một chút, con cũng sẽ liều mạng với kẻ đó. Hồi lâu sau ông cụ Diệp cũng không lên tiếng, bảo ông ta đồng ý tách riêng thì thật sự quá khó khăn. Thật lâu sau, ông ta hỏi Tần Ánh Dung, nếu bố không đồng ý thì sao? Vậy thì con xin lỗi. Tần Ánh Dung nói, bố, dù bố có đồng ý hay không, con sẽ tuyên bố trên báo vào ngày mai rằng Chi Thứ sẽ cắt đứt quan hệ với Chi Chính, từ này về sau không còn dính líu gì nữa. Tần Ánh Dung xuất thân tốt và có thân thế khá cao, cho dù là ông cụ Diệp cũng không thể làm gì bà ấy được, chỉ có thể nhắm vào Diệp Mộc Phồn. Mộc Phồn, con cũng đồng ý sao? Vâng, bố, con cũng đồng ý. Diệp Mộc Phồn áy náy nhìn Tần Ánh Dung và Diệp Hồi Chung. Những năm này, vì để yên thân, con đã khiến Dung Dung và hai con của con chịu nhiều oan ức. Bây giờ con mới hiểu sự nhân nhượng của con chính là hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy duỗi tay ra ôm Tần Ánh Dung và Diệp Hồi Chung vào lòng, nhìn ông cụ Diệp và nói một cách kiên quyết. Bố, chuyện của bác đã dạy cho con một bài học đau đớn, trước đây con sai rồi. Ánh mắt ông ấy nhìn về phía Vương Tư Như và Diệp Chi Nam, lạnh lùng và nghiêm nghị. Con không quan tâm họ là ai, thân phận ra sao. Tương lai, kẻ nào dám ức hiếp vợ con sẽ phải bước qua xác của con, cách chương.